Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 74, Cổ đại sát thủ 49. Góc truyện audio.com. Không khí đóng băng được Lạc Hoàng Đế hóa giải, anh ta nói: ta nghe nói Yến Vương rất trung tình nên ta nghĩ tứ hôn cho Tam quận chúa với Yến Vương là quá thích hợp. Lạc Hoàng Đế dù tim rất đau nhưng hắn đã thành công nói ra câu này, hắn mong Hiên Viên Vũ sẽ chăm sóc yêu thương người mà hắn từng yêu ý của Lạc Hoàng Quốc là Hoàng hậu Ngôn Tình nãy giờ không lên tiếng. Khi nghe Lạc Hoàng Đế nói xong, khuôn mặt tái nhợt rối rắm nói: ta cũng thấy đâu có gì sai. Dù sao Tư Ca và Tam Tỷ cũng đâu phải là tỷ đệ ruột. Hiên Viên An đi theo với Lạc Hoàng Đế gật đầu phụ họa: ta cũng thấy như vậy. Lạc Hoàng Lăng thấy Hiên Viên An đồng ý nên vội nói theo Mon giúp đỡ được Hiên Viên An, người mà hắn yêu quá đúng. Hiên Viên Hoa gật đầu nói vẻ mặt đồng tình và đồng ý, nàng cũng muốn Tam Tỷ là tẩu của mình lắm luôn rồi, sắp tới nàng có thực hiện ước mơ được rồi, hào hứng ghê. Cơ Ninh Đoan thấy Hoàng hậu nhà mình vui vẻ nhất thời ôm Hiên Viên Hoa vào lòng cũng hô theo: ta cũng thấy vậy. Ninh Đoan đã đoán được thức phụ nhà mình rất thích vị Tam Tỷ này nên hắn cũng sẽ ủng hộ cho truy khuyện tình của Hiên Viên La. Đó là Hình Ngọc Lan muốn nói gì đó nhưng tìm không được lý do. Trang Phi Ngọc Phi khiếp sợ nhìn vẻ mặt biến sắc của Hiên Viên Trạch: ta không đồng ý. Hiên Viên Trạch nửa ngày mới nói ra làm chúng đại thần hoang mang. Chúng đại thần nghĩ nếu điện hạ mà không nghe những nước kia nói nhất định sẽ có chiến tranh, bây giờ có chuyện lớn rồi. Tại sao? Chiến Vương Phi cũng nhịn không được mà nghi ngờ hỏi Hiên Viên Trạch, nhất thời làm anh ta lúng túng. Hay là Hiên Viên Mặc thấy Vương Phi nhà mình cũng tán thành cho Hiên Viên Vũ và An ý nên hết ý kiến nói, nhưng chưa nói xong đã bị Hiên Viên An cấp cướp mất. Hay là đại hoàng huynh đi yêu chính muội muội ruột của mình? Hiên Viên An nói một câu làm toàn trường khiếp sợ, quay sang ánh mắt kỳ quái nhìn nàng Lạc Hoàng Lăng, ánh mắt sủng nịnh nhìn Hiên Viên An, nghĩ An Nhi lại nghịch ngợm nữa rồi. Hai câu này vừa nói ra dường như làm Hiên Viên Trạch ngừng thở, vội vàng đứng không vững. Lý Công Công thấy vội vàng đỡ anh ta. Lý Công Công thở dài: bí mật bao nhiêu năm của điện hạ đã bị thất công chúa nhìn thấu rồi sao? Thật khổ ta. Ta, Hiên Viên Trạch sợ hãi rồi lại khổ sở. Hà Linh Linh nhìn Hiên Viên Trạch như vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhưng trong lòng lại đau đớn. Nàng ta làm sao không biết vị hoàng đế Hiên Viên Quốc này yêu muội muội ruột của mình chứ? Nàng ta cũng đã làm sát thủ bao nhiêu năm rồi mà điện hạ thất công chúa nói là sự thật sao? Trang Phi Thủy Ngọc đứng lên đi đến trước mặt của Hiên Viên Trạch nói: điện hạ người làm sao vậy? Linh Phi nhìn thấy Hiên Viên Trạch đứng không vững vội vàng đỡ anh ta: thay Lý Công Công được rồi, ta sẽ tứ hôn. Hiên Viên Trạch rơi nước mắt nói xong đẩy tay của Linh Phi ra ngồi trên long ỷ, dựa vào phất tay lên và nói một câu làm mọi người vui mừng: chúc mừng Tam Tỷ, Hiên Viên An đã đạt được ý đồ, vui mừng chia sẻ niềm vui cho An Ý. Mà An Ý bận nhìn về phía Hiên Viên Vũ, chàng thấy chúng ta không cần ra tay cũng sẽ có người giúp đỡ thôi. An Ý cười khẽ, nụ cười tuyệt đẹp dành cho Hiên Viên Vũ: thật tốt, Vương Phi của ta. Hiên Viên Vũ nụ cười thoải mãn, cuối cùng y cũng được thành thân với người mà y yêu rồi. Hai người Hiên Viên Vũ và An Ý vui vẻ thời điểm mà Hiên Viên Trạch trong lòng lại đau đớn, anh ta cuối cùng cũng không có được trái tim của cô ấy, không bao giờ có được. Hiên Viên Trạch chảy nước mắt mà Hoàng hậu Ngôn Tình nhìn thấy chỉ có thương xót, chả làm được gì vì Hoàng hậu không yêu Hiên Viên Trạch, vì thành thân với anh ta là sự bắt buộc mà thôi. Hà Linh Linh ngón tay nắm chặt, cô ta nhất định phải giết chết con ả tiện nhân Hiên Viên La này, một con tiện nhân đi câu dẫn người khác giống như con ả Linh Ngọc kia. Hừ, cách chương.